Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Làm ăn quá tốt. Từ Khuyết bất đắc dĩ khuyên Bảo Đạo: Cái này có gì khó khăn? Ngược lại ngươi chọn lựa những thứ kia vận thế sai người hù dọa. Phát hiện có vài người phẩm không được, ngươi liền khiến cho tinh thần sức lực lắc lư. Đĩa tiên, ngoặc kép, nhưng là, ta chỉ có thể thông qua hắn tự coi bói. Ta không cách nào nói quá nhiều lời nói. Bây giờ ngươi không liền nói rồi hả? Đợi một hồi ngươi cứ như vậy. Sau khi nói xong, Từ Khuyết liền đi ra ngoài, thông báo các du khách tiến vào. Còn hắn thì đi tới bên ngoài phòng nghỉ ngơi, lợi dụng linh dị máy thu hình nhìn trong căn phòng nhất cử nhất động. Đi vào là năm cái hơn 50 tuổi đại gia bác gái. Năm người này ngồi trên chiếu, vây tụ ở đĩa tiên thông linh giấy chung quanh. Hoàn cảnh nơi này mặc dù quỷ dị, nhưng là năm cái đại gia bác gái hiển nhiên không phải là phàm nhân. Không hề có một chút nào sợ hãi dáng vẻ, bởi vì gần đây thời điểm Lý Nhị Cầu đã dạy bọn họ mở thế nào mới trò chơi. Cho nên năm người rất quen thuộc bắt đầu trò chơi. Cái này nếu không phải giá cả đắt như vậy, thật đúng là thật có ý tứ. Một cái nhuộm tóc vàng bác gái cười híp mắt nói: Đúng vậy, còn miễn phí đâu rồi. Ngày mai ta mang cháu trai ta cũng tới. Từ Khuyên nhìn nồng nhiệt. Tiếp theo chính là chỗ này nhiều chút đại gia các bà bác hỏi đĩa tiên liên quan tới chuyện mình. Vốn là, bọn họ là không tin đĩa tiên chân biết bọn họ một cái nhân tình huống. Còn muốn nhân cơ hội vạch trần đĩa tiên là giả sự thật. Nhưng là, làm đĩa tiên từng cái đem bọn họ tên thông qua chén dĩa chuyển qua chỗ hán từ trên sau đó. Những thứ này đại gia các bà bác đều ngẩn ra. Ai u ta đi. Lão thái bà, cái này không đúng tinh thần sức lực, ngay cả chúng ta ra tiền gửi ngân hàng đều biết, đây chẳng lẽ là thực sự, coi bói chứ. U ám yên trong căn phòng, năm cái lão nhân vẻ mặt nghiêm túc liếc nhau một cái. Sau đó lão đại gia hỏi, đĩa tiên, con trai của ta lúc nào có thể thăng chức à? Chén dĩa chậm chạp di động, rời đến, hay không? A. Không thể thăng chức sao? Yêu cầu chỉ giáo a. Lão đại gia cuống cuồng hỏi. Chén dĩa chậm chạp di động. Tới, thăng, tự phía trên. Tần lão đầu, ta nhớ được con trai của ngươi là làm kế toán chứ? Đĩa tiên ý nghĩ, có phải là ngươi hay không nhi tử tham ô? Tần lão đầu bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngay sau đó còn lại vài người theo thứ tự lại hỏi có quan hệ với chính mình con gái vận thế. Đĩa tiên thông qua thông linh giấy tính ra mỗi người tình huống gia đình. Thông qua nữa cảm ứng, tương lai đơn giản một chút vận thế đều bị nàng tùy tiện nhìn ra. Sau đó theo thứ tự bảo hắn biết môn, bởi vì trước coi bói cũng đã làm cho bọn họ đối với đĩa tiên rất tin không nghi ngờ. Cho nên sau đó đĩa tiên nói chuyện để cho bọn họ mỗi một người đều không tin được rồi. Rất nhanh, nửa giờ đã qua, ở kết thúc thời điểm, đĩa tiên thanh âm từ ngôi mộ bên trong truyền ra. Khuy thiên cơ, đoán nhân mạng, chiết tiên thọ, chư vị, nghe thiên cơ, lưu lại một chút tiền tài sản, cũng là tạo phúc con cháu, đạt được tuổi thọ một ít phương pháp, đúng thượng tiên. Này năm cái đại gia bác gái đã đối với đĩa tiên nói tới rất tin không nghi ngờ. Từng cái cúi người gật đầu, e sợ cho đĩa tiên trách tội. Sau đó có tiền để lại 1.000, không có tiền lưu lại 1-200. Lui ra ngoài, Từ Khuyết gật đầu một cái. Đĩa tiên lần đầu tiên tiếp khách, vẫn tính là làm không tệ. Thái độ phục vụ rất tốt. Cũng không có bởi vì này mấy cái lão nhân bất kính tức giận. Quả nhiên, xem ở tiền mặt mũi, may là đĩa tiên cũng khách khí. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Từ Khuyết thu được đĩa tiên hảo cảm duyên cớ. Nếu là không đạt được hảo cảm, Từ Khuyết chính mình đi vào đều phải chết. Ngay sau đó một buổi chiều cơ hồ cũng một ít người trung niên đi vào chơi đùa đĩa tiên. bọn họ đối với cái này loại trò chơi cũng tương đối hiếu kỳ. Cộng thêm đều là miễn phí, ôm không chơi đùa bạch không chơi đùa trong lòng đi chơi. Sau khi đi ra dáng vẻ trên căn bản đều giống nhau. Mỗi một người đều sợ hãi để lại một bộ phận tiền tài. Thậm chí còn có sau khi rời khỏi mang theo thật sao tới. Quỳ xuống mãnh quỷ lâu cửa chuẩn bị đốt cho đĩa tiên. Bị dọa sợ đến Từ Khuyết liền vội vàng chạy ra ngoài. Bác gái, này địa phương cũng không thể đốt tiền. Từ Khuyết đau lòng nói. Bác gái liếc Từ Khuyết liếc mắt. Ta cho thượng tiên đốt tiền đâu rồi? Thật may thượng tiên nhắc nhở ta ta sổ tiết kiệm để ở chỗ nào. Bằng không, ta sẽ không tìm được rồi. Nguyên lai, cái này bác gái sổ tiết kiệm giấu ở trong một cái góc hơn một năm. Một lúc sau quên mất, lần này đi theo hàng xóm đi ra chơi đùa. Ngoài ý muốn vào đĩa tiên trong phòng chơi đùa. Thuận tiện hỏi một cái hả? Không nghĩ tới đĩa tiên liền căn cứ trong óc nàng tiềm tàng trí nhớ. Giúp nàng tìm được sổ tiết kiệm. Cho nên cái này bác gái là tới thực hiện lời hứa tới. Nguyên lai là như vậy. Ta ngay từ đầu đã nói rồi. Ta nơi này đĩa tiên trò chơi. Là thực sự. Từ Khuyết nhân cơ hội bắt đầu cho chung quanh vây xem đám người môn làm quảng cáo. Bác gái. Thực ra. Số tiền này ngươi cho chúng ta nhân viên làm việc là tốt. Chúng ta sẽ đem ngươi tiền xài ở tu sửa đĩa tiên bên trong phòng. Ngươi công đức đĩa tiên thượng tiên vĩnh viễn sẽ biết. Từ Khuyết nói, một số người như vậy nghe một chút. Tất cả đều tò mò. Cảm thấy Từ Khuyết nói cũng quá tà hồ. Nhìn thêm chút nữa vừa mới đi vào nhân. Nếu không phải không ít người là phụ cận bọn họ đều biết. Bọn họ đều phải cho là những ngưỡng người kia nhờ. Sau đó một số người không kịp chờ đợi đều phải đi vào. Trong lúc nhất thời, đĩa tiên cảnh tượng thành nơi này xếp hàng tối hỏa bạo một cái địa phương. Biến thành như vậy Từ Khuyết chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Đây là miễn phí hé nở nửa ngày hiệu quả. Nếu như ba ngày đi xuống, đĩa tiên cảnh tượng buôn bán ngạch hẳn sẽ xếp số một. Vào đêm, Từ Khuyết thật sớm nằm ở Sadako trong căn phòng, suy nghĩ có muốn hay không đi mở ra nhà cầu cảnh tượng đó. Dù sao mấy ngày qua, buổi tối đi nhà cầu đều phải rơi tại Sadako căn phòng trong góc đàm Vu Lon chung. Mỗi sáng sớm còn muốn đi đảo, rất phiền toái, mấu chốt nhất là đưa lưng về phía máy truyền hình đi tiểu một chút, có loại bị người ta nhòm ngó dắt lừa thuê. Đang suy nghĩ, một cú điện thoại gọi lại, Từ Khuyết nhìn một cái, là Tống Phương Phương, nghe điện thoại, vốn tưởng rằng là Tống Phương Phương đánh tới, không nghĩ tới truyền tới thanh âm là Tiểu Tuyết. Này, Từ Khuyết, Tiểu Tuyết cả nhõng đạo, Tiểu Tuyết, thế nào ngươi gọi điện thoại cho ta? Ngươi điên rồi, dùng Tống Phương Phương gọi điện thoại cho ta, bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Yên nào, Tiểu Tuyết không có vấn đề truyền tới âm thanh. Nàng đi bệnh viện rồi. Vừa vặn có rảnh rỗi. Điện thoại cho ngươi tới. Bây giờ ngươi đang làm gì vậy à? Ta có thể có chuyện gì? Ở mãnh quỷ lâu bên trong đây. Hả? Bây giờ ta không có ở đây. Sadako nha đầu kia nhất định nhạc phôi. Một điểm này, Tiểu Tuyết thật đúng là hiểu lầm. Từ lần trước Từ Khuyết huyền ngôn cự tuyệt. Rồi Tiểu Trinh sau đó. Tiểu Trinh độ hào cảm đã thẳng tắp hạ xuống. Sau khi trở về giường đều là Từ Khuyết chính mình cửa hàng. Vậy đại khái chính là cái gọi là. Vì ái. Sinh hận đi. Đừng nói nhảm. Tiểu Trinh tốt như vậy nữ hài. Ngươi tại sao luôn nói hắn. Sadako độ hào cảm cộng 2. Vừa mới nói xong. Sadako độ hào cảm liền tăng lên. Hóa ra Sadako đang trộm nghe điện thoại đây. Từ Khuyết liếc nhìn sau lưng máy truyền hình. Nói, ngày mai không việc gì lời nói. Ta hẳn sẽ đi đón ngươi. Vậy cũng tốt. Ngược lại nơi này thật buồn chán. Cả ngày hôm nay Tống Phương Phương cũng rất bận rộn. Thế nào? Nàng một cái biểu tỉ thật giống như xảy ra chuyện. Chuyện gì? Từ Khuyết cau mày. Đầu lưỡi.